Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 338, người biết nói. Người không sao chứ? Thượng quan Vũ Đình nhìn cả người đẫm máu, sắc mặt tái nhợt Giang Thu Bạch. Có chút lo lắng nói, mới vừa chàng đại chiến kia, thật sự là thật đáng sợ. Nếu không có lang thần điện nội bộ không gian cụ có thần ma sao văn gia trì, chỉ sợ là cả ngôi đại điện đều bị đánh thành phế tích. Bọn họ so với ta càng thảm hại hơn. Giang Thu Bạch trên mặt mang theo cười ôn hòa. Này cùng hắn vừa nãy đại chiến thời gian, loại sát cơ đó lẫm liệt, khác nào sát thần phủ xuống cuồng bạo khí thế, một chút cũng không giống nhau. Thượng quan Vũ Đình nhớ tới phía trước Giang Thu Bạch, nhưng là hết sức giận không nhịn nổi, mà ở thoát khỏi chiến đấu phía sau, ngoại trừ trên người máu tươi cùng thương thế, vẻ mặt của hắn bình tĩnh ôn hòa giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra như thế. Xác thực, Đại Thủy Xuyên làm trò sóng sư cùng phái điểm thương tà kiếm ma thánh chiếu cố nửa cuộc đời hết sức thảm. Một cái bị Giang Thu Bạch ăn hết một chân, một cái khác bị phá tà kiếm công, ói ra thác nước lớn như thế máu tươi. Thiên hạ cửu cực thứ hai, hai đại cực nam nơi thần tông chi chủ, liên thủ phục kích Giang Thu Bạch, dĩ nhiên là đấu cái lưỡng bại câu thương. Cáp xích, Uyên Ương mắt quái chó hùng hục địa chạy tới, ngẹo đầu nhìn Giang Thu Bạch. Biểu tình trên mặt hết sức phong phú, Giang Thu Bạch tất cả hàm dưỡng cùng dưỡng tâm tĩnh khí công phu. Trong nháy mắt này, liền đều toàn bộ đều tan thành mây khói. Hắn nhìn con chó này liền tức lên, vừa nãy đại chiến thời gian, nếu không phải là này con quái chó đột nhiên chạy tới tự cho là rất thân thiết mà cắn vào ống quần của hắn, hắn cũng sẽ không bị làm cho sóng sư quy thủy kiếm đâm trúng cánh tay vai. Càng đáng giận là chính là, làm con chó này phát hiện tại chính mình tựa hồ là đã gây họa phía sau, dĩ nhiên nghiêng đầu mà chạy, như một làn khói mất dạng, cũng không đem công chuộc tội. Hàng này, rõ ràng là có thể lơ là tất cả cường giả sức mạnh vực chàng, năng lực kỳ lạ a. Nếu như nó lúc đó trực tiếp đi cắn vào làm trò sóng sư hoặc là chiếu cố nửa đời chân. Cái kia, cút, ngươi nhìn cái gì? Giang Thu Bạch cả giận nói. Ngược lại hàng này, cũng sẽ không cãi lại. Trước tiên mắng vài câu lại nói. Kết quả, nhìn ngươi sao thế? Quái chó đột nhiên mở miệng nói chuyện. Âm thanh có chút quen thuộc. Giang Thu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi. Thượng quan Vũ Đình, ngoặc kép chấm hỏi, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong ánh mắt mộng bức vẻ mặt. Này con quái chó, dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, vì lẽ đó, nó là biết nói chuyện. Vậy nó dọc theo con đường này, đều là ở giả ngây giả dại sao? Giang Thu Bạch trong cảm giác trong lòng bị một lần hung hăng tấn công dữ dội. Hắn vốn cho là con chó này là một đầu thiên phú dị bẩm, thế nhưng thông minh có vấn đề ngu xuẩn, cho nên mới dọc theo đường đi biểu hiện cùng một cái kẻ ngu si như thế. Ai biết, hàng này dĩ nhiên biết nói, đây rõ ràng là mở ra linh trí a, một cái mở ra linh trí chó, chẳng khác gì là yêu, yêu liệt không có kẻ ngu si được không? Này chó dọc theo đường đi, đang cố ý đùa bỡn ta. Giang Thu Bạch nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hắn rất thất vọng, nghĩ nên trả lời thế nào này con quái chó vấn đề. Nếu như hận trở về, chính mình không có bị thương trước, đều nắm con chó này không có biện pháp gì. Bây giờ còn bị thương, càng không có biện pháp gì, tự hồ chỉ có thể là tự dứt lấy nhục. Người biết nói. Thượng quan Vũ Đình hết sức đúng lúc mở miệng. Uyên Ương mắt quái chó nói, vừa nhìn ba kẻ ngu đánh nhau thời điểm, học được ba kẻ ngu. Giang Thu Bạch chán hắc tuyến liền thụ hạ xuống. Thiên hạ cửu cực chi ba, lại bị nói thành là người ngu, liền ngươi thông minh Không đúng vậy, hàng này thanh âm làm sao? Có chút như là, thanh âm của ngươi, làm sao cùng vừa mới cái kia xấu người như thế? Thượng quan Vũ Đình mở miệng, nàng cũng phát hiện, quái chó thanh âm, dĩ nhiên cùng vừa nãy Đại Thủy Xuyên làm trò sóng sư thanh âm. Giống như đúc, đây cũng không phải là mô phỏng theo, mà là tái hiện, quái chó vui vẻ địa chạy đến thượng quan Vũ Đình bên người. Nói, gâu gâu, vừa mới học nha, không êm tai sao, cái kia ta đổi một cái này thế nào, nó thật sự liền đổi một thanh âm, bất quá âm thanh này, đây không phải là vừa nãy tà kiếm ma thành chiếu cố nửa đời âm thanh sao? Thượng quan Vũ Đình không nhịn được lấy tay che trán, học ai không tốt, còn không được a, cái kia ta đổi lại một cái. Uyên ương mắt quái chó nghiêng cổ, đầu uốn tới ẹo lui, suy nghĩ một chút, hướng về Giang Thu Bạch nhìn lại. Giang Thu Bạch hừ lạnh một tiếng, hắn biết con chó này đại khái là muốn học tiếng nói của hắn. Nhưng mà, quái chó ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, trên mặt chen làm ra một bộ chê vẻ mặt, mở miệng nói, âm thanh này thế nào? Nó bắt chước dĩ nhiên là thượng quan Vũ Đình thanh âm. Bắt chước hoàn toàn tương tự, hào không một chút kẽ hở. Thượng quan Vũ Đình trợn to hai mắt, thật sự chính là ai cũng có thể mô phỏng theo a. Giọng nữ cũng được, mà một bên Giang Thu Bạch thiếu một chút tức giận phun ra một ngụm máu. Ngươi một con chó mô phỏng theo cái thanh âm mà thôi. Lộ ra loại vẻ mặt này là mấy cái ý tứ a? Còn ghét bỏ, không biết tại sao, chỉ cần là cùng con chó này vật có liên quan, đều có thể nháy mắt để hắn mất đi hình tượng. Nhìn thấy hai người vẻ mặt, quái chó nói, còn chưa hài lòng a? Cái kia ta đổi một âm thanh khác được rồi. Câu nói này nửa câu sau, nó đổi được chính là một âm thanh khác. Một cái hết sức nhẹ nhàng khoan khoái giọng nam, thượng quan Vũ Đình một hồi liền ngây dại, ánh mắt của nàng bên trong lập lòe vẻ khó mà tin nổi, mà một bên Giang Thu Bạch ngẩn ngơ, cảm thấy âm thanh này cũng rất quen thuộc, tựa hồ là ở nơi nào nghe được. Ngươi sao lại thế? Mục ca ca thanh âm, ngươi gặp hắn? Thượng quan Vũ Đình hưng phấn trợn to hai mắt, ngồi chồm hổm xuống, nhìn chằm chằm Uyên Ương mắt quái chó. Quái chó sợ hết hồn. Mục ca ca, ngươi nói Lý Mục, ngươi biết tiểu tử kia. Vậy thì đối mặt, thượng quan Vũ Đình vừa muốn đang nói cái gì. Đột nhiên, Giang Thu Bạch biến sắc, nói, đuổi tới, trước tiên chuyển sang nơi khác. Đây không phải là địa bàn của ngươi sao? Quái chó bất mãn mà nói. Giang Thu Bạch khóe miệng co quắp một cái không có nói tiếp. Hai người một con chó lập tức rời đi nơi này. Ở Giang Thu Bạch dưới sự hướng dẫn, hướng về phía trước đi đến. Chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Phía sau vang lên thượng quan Vũ Đình thanh âm. Giang Thu Bạch nói, đi Trường Sinh Thiên. Trường Sinh Thiên, cái kia là nơi nào? Thượng quan Vũ Đình lại hỏi, thiên ngoại nơi. Giang Thu Bạch nói, có thể thay đổi ngươi vận mệnh địa phương. Ta cũng rất tò mò, như là ngươi thể chất như thế, tiến nhập Trường Sinh Thiên, đến cùng sẽ có dạng gì kỳ tích phát sinh, ngươi sẽ tốt bụng như vậy. Thượng quan Vũ Đình lại nói. Giang Thu Bạch nói, ta nói được nửa câu, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng vậy. Thượng quan Vũ Đình ôn hòa mỹ lệ, làm sao sẽ dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng chính mình? Hắn một hồi đầu, nhất thời con người thiếu một chút rơi trên mặt đất, liền thấy vậy chỉ đổ thừa chó dùng hai cái chân sau bước đi. Nhân lực mà đi, mô phỏng theo thượng quan Vũ Đình thanh âm đang nói chuyện. Này chó đứng thẳng người lên thời điểm, cái đầu so với thượng quan Vũ Đình cao hơn một chút. Miệng lên tiếng độ cao, cùng người bình thường như thế, nghe tới hào không khác biệt, dĩ nhiên lừa gạt được Giang Thu Bạch, dùng hai cái chân đi bộ chó. Mẹ nó đây rốt cuộc là một cái quái vật gì a? Giang Thu Bạch cảm thấy được đầu của chính mình đều nhanh nổ. Ngươi làm sao đột nhiên xoay người? Quái chó oán giận, uông, làm ta giật cả mình. Thượng quan Vũ Đình ở phía sau mặt che miệng cười. Giang Thu Bạch khóe miệng co giật. Đi mau, đối phương lại đuổi tới. Hắn cảm ứng được cái gì? Biến sắc, bước nhanh hơn. Phía sau hai đạo khí tức đáng sợ đuổi tới. Là làm cho sóng sư cùng tà kiếm ma thánh. Lại đuổi tới. Cái kia hai kẻ ngu sao rất giống đối với trong nhà của ngươi rất quen thuộc a. Đến cùng ai mới là chủ nhân của nơi này? Uyên Ương mắt quái chó một bộ khinh bỉ dáng vẻ. Ngẹo đầu nhìn chằm chằm Giang Thu Bạch. Giang Thu Bạch khí kết. Không nói gì. Lúc này, xa xa khí thức. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Chạy trốn. Đã có chút không còn kịp rồi. Giang Thu Bạch lòng bàn tay dương ra. Một vệt hào quang lưu chuyển ra. Đem Thượng quan Vũ Đình cùng Tiểu Bạch Hồ Ly Đát Kỳ bao phủ ở bên trong. Bảo vệ. Trực tiếp núp ở tại chỗ, làm như ẩn thân một nửa, nhưng mà sau đó xoay người, bước nhanh đón lấy cái kia hai đạo bão táp đuổi tới khí thế khủng bố. Ẩn nấp cho kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không nên ra ngoài. Giang Thu Bạch khẽ quát, một canh giờ phía sau, ở đây lại xảy ra một trận chiến đấu, so với trước càng thêm khốc liệt. Khâu Dẫn cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, đưa ra kết luận, nói, căn cứ khí tức đến xem, xâm lấn Lăng Thần Điện, là cực nam nơi hai đại thần tông làm cho sóng sư cùng chiếu cố nửa cuộc đời. Đều là cửu cực bên trong nhân vật, vốn là kẻ thù, nhưng dĩ nhiên liên thủ. Khâu Dẫn lúc nói chuyện, vẻ mặt lộ ra rất khiếp sợ. Chuyện như vậy, truyền đi. Đủ để chấn động thiên hạ a. Đạo tông ước chiến sư tôn cũng đã là phá thiên hoang cửu cực cuộc chiến, mà bây giờ lén lút cực nam nơi hai đại cửu cực người trong dĩ nhiên liên thủ truy sát một cái khác cửu cực người trong Lăng Thần Điện chi chủ. Thế giới này điên rồi sao? Vẫn là cửu cực điên rồi. Mấy nghìn năm không đánh nhau bọn họ, hiện tại phải phá thiên địa sao? Dừng một chút, hắn nhịn đã lâu, rốt cục không nhịn được, mở miệng nói, không biết có phải là ảo giác hay không, ta cảm thấy được, trong này khả năng có một con chó, nói, trong giọng một trận phạm nôn, bởi vì hắn nhớ lại, chính mình trước hưởng qua đồ vật, không phải khả năng, là thật có một con chó. Quách Vũ Thanh từ đằng xa đi về tới. Cầm trong tay của hắn một đoạn đoạn chi, là nửa biên bàn tay, máu me đầm đìa, nhưng bàn tay màu sắc khác nào bạch ngọc đá như thế. Tràn đầy sức mạnh đáng sợ gợn sóng, máu tươi cũng như trì hống như thế, từng giọt từng viên một lăn, làm như chân châu ngọc thạch. Đoạn trưởng biên giới, có loài chó giấu răng, đan sen ngang dọc, Quách Vũ Thanh nói. Dã thú cắn xe dấu vết, căn cứ kinh nghiệm của ta, loại này dấu răng, không phải sói, mà là một cái có thể mang đại thánh bàn tay cắn xuống thần chó. Đơn giản là khó mà tin nổi, nếu như ta không có đoán sai, bàn tay này là đại thủy xuyên làm cho sóng sư. Hắn lúc nói lời này, vẻ mặt quả thực muốn so với Khâu Dẫn càng thêm khiếp sợ. Mẹ nó đây nói ra ai cũng không tin a. Đại thủy xuyên làm cho sóng sư, thiên hạ cửu cực một trong, quan sát chúng sinh nhân vật, kết quả bị một con chó cắn nửa biên bàn tay, giống như là có một con kiến đưa chân đem voi lớn đẩy ta té lộn mèo một cái như thế. Có hay không có đình nhi dấu vết? Lý Mục dùng thiên nhãn cùng tinh thần lực quét mắt một vòng. Không cảm giác chút nào. Đối với chó, không có hứng thú gì a. Hắn trước kia là nuôi qua chó, biết rõ loại động vật này nếu là không đáng tin lên. Đáng sợ dường nào, Khâu Dẫn lắc lắc đầu, Quách Vũ Thanh cũng lắc lắc đầu, cũng không có phát hiện. Nữ nhân võ thần nhìn Lý Mục vì là một cô gái như vậy canh cánh trong lòng. trong lòng không biết là tư vị gì, yên lặng ở một bên, không nói gì. Quách Vũ Thanh nói, từ hai lần tranh đấu hiện trường đến xem, Giang Thu Bạch bị thương rất nghiêm trọng, bị chém xuống một tay một chân. Bất quá hắn có một con chó làm giúp đỡ, bị thương nặng làm cho sóng sư cùng chiếu cố nửa cuộc đời. Sau đó, hẳn là mang theo Đình Nhi cùng chó, mượn lang thần điện địa thế thoát đi. Chúng ta được dành thời gian theo sau. Bằng không, Giang Thu Bạch đỉnh không được bao lâu. Dù sao đuổi giết hắn là thiên hạ cửu cực trong hai cái A. Khâu Dẫn cũng gật gật đầu. Cửu cực bên trong nhân vật đều là đứng ở tột cùng tồn tại, lấy một chọi hai, không thể tồn tại kỳ tích. Vấn đề là tại sao làm cho sóng sư cùng chiếu cố nửa cuộc đời có thể tiến nhập lang thần điện? Còn đối với lang thần điện bên trong cấu tạo quen thuộc như thế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.